Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục là đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương là Vận Mệnh Chi Luân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, ở trong cái quan thiên giới của quan thiên đại hội thì Tần Quân cũng đã gặp được một trong mấy cái thiên tài mạnh nhất, đó là Đông Phương Cực, tức là cực kỳ vất vả đấy. Thì ở phần trước thì gặp một cái người mà là trước đây là cảnh giới địa tiên cảnh, mang vào để làm đối tượng thí luyện cho các thiên tài. Tuy nhiên hắn tồn tại qua mấy mùa quan thiên đại hội và đã trở thành một tồn tại mạnh mẽ ở kim thiên cảnh rồi. Và Đông Phương Cực thì đang phục ở cái khe bắc mạch đó để có thể lấy được bảo bối ở bên trong, bởi vì hắn biết được là có bảo bối ở trong cái khe đó, hắn là người nhạy cảm với cái bảo bối đó. Tuy nhiên thì ở phần trước khi mà luyện vương kia còn chưa kịp thể hiện cái gì cả thì đã bị nhị lang thần đến và bóp chết chỉ bằng một bàn tay. Và nhị lang thần cũng phát hiện ra các quan tinh, tức là những người lãnh đạo của thần điện, là họ ở trên trời và nhìn xuống bọn họ. Tuy nhiên thì chưa chắc là nhị lang thần đã đánh được bọn này, tại vì yêu cầu để vào được trong cái hệ thống quan tinh, cái 18 vị quan tinh đấy là tu vi thấp nhất phải là thái ất tán tiên cảnh. Mà nhị lang thần cũng chỉ có tu vi thái ất tán tiên cảnh đại viên mãn thôi, tại vì hắn bị ràng buộc bởi tu vi của Tần Quân bây giờ mới là địa tiên, cho nên cách năm cảnh giới thì cũng chỉ lên đến đó thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Đông Phương Cực run giọng lẩm bẩm nhìn bóng dáng của Dương Tiễn mà trong lòng hoảng hốt vô cùng. Khí tức của luyện vương đã làm cho gã tưởng chừng không thể đánh bại, nhưng một kẻ như vậy lại không hề có sức phản kháng khi rơi vào trong tay Dương Tiễn, kết cục lại là chết không toàn thây. Thấy được cảnh tượng ấy thì gã sao có thể không e sợ đây. Ở trong quan thiên thần cung thì lại càng yên tĩnh hơn. Hắn chẳng nhẽ chính là cường giả thái ất tán tiên cảnh sao? Một tinh quan run giọng hỏi. Để đảm nhiệm chức vụ tinh quan thì bọn họ phải đạt tới cảnh giới từ thái ất tán tiên cảnh trở lên. Năm vị tinh quan dẫn đầu còn buộc phải đột phá lên đến thái ất huyền tiên cảnh. Dù vậy thì khi họ nhìn đến Dương Tiễn đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tu vi của kẻ này sâu không lường được, hơn nữa còn tạo cảm giác nguy hiểm chí mạng cho ta. Đại tinh quan mở miệng, khiến cho những người khác không khỏi hít vào một hơi sợ hãi. Ngay cả người đã sớm đột phá thái ất huyền tiên cảnh như đại tinh quan cũng nói vậy, thì người này mạnh mẽ đến chừng nào. Bọn họ lại không biết rằng tu vi hiện tại của Dương Tiễn chỉ là thái ất tán tiên cảnh đại viên mãn, nhưng mà thần thông và chiến lực của gã khiến cho gã có thể đánh ngang tay với cả cường giả thái ất huyền tiên cảnh. Những người có thể vượt cấp đánh nhau như Dương Tiễn là vô cùng hiếm hoi, nhất là khi không cần phải ỷ vào pháp bảo cường đại thì lại ít càng thêm ít. Không hổ là nhị lang thần của chấm, Tần Quân cười lớn mà nói, cái cảm giác thành tựu trong lòng căng phồng lên. Nhị lang thần, đúng là làm thuộc hạ thì tin này lan truyền về Hoa Hạ thì hắn sẽ ngầu đến chết mất. Dương Tiễn vô cùng là hưởng thụ, chậm rãi xoay người lại liếc nhìn Tần Quân nói, bệ hạ, kế tiếp người chuẩn bị đi đâu? Dù rất hưởng thụ cái giọng điệu tán dương của Tần Quân, nhưng Dương Tiễn cũng cảm nhận được ở trên quan thiên giới này có một nhóm người đang chăm chú nhìn vào họ. Nếu đánh nhau thật, gã còn phải bận tâm tới tính mạng của Tần Quân, cho nên có chút phiền phức. Cứ đi xuống dưới xem trước đã. Tần Quân nhìn chằm chằm vào khe nứt bắc mạch mà nói. Nói xong hắn liền nhảy xuống. Dương Tiễn lắc đầu cười theo sát. Thế vậy nhóm Triệu Vân cũng đành phải đi theo. Ở giữa đống vụn vỡ, Đông Phương Cực xa sầm sắc mặt, gã biết nếu mình theo sau thì chắc chắn là phải chết rất thảm. Chết tiệt thật, không ngờ quan thiên đại hội lại có một kẻ như vậy xuất hiện. Đông Phương Cực nghiến răng nghiến lợi mà mắng, gã còn tưởng rằng Dương Tiễn cũng là người tham dự, thành ra lòng tự trọng bị đả kích mạnh mẽ. Cùng lúc ấy thì tại quan thiên thần cung cũng đương rối loạn bởi vì có sự xuất hiện của Dương Tiễn. Kẻ này không rõ lai lịch, hiển nhiên không phải là người tham dự, lại không có dấu ấn khí vận, cần phải diệt trừ. Thất tinh quan Diêu Hư trầm giọng nói, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía đại tinh quan, hy vọng gã sẽ chấp thuận ý kiến của mình. Đại tinh quan trầm ngâm nói, nhưng giới linh của quan thiên giới không hề có dị động, chứng tỏ kẻ này không phải người ngoài xâm nhập vào. Chẳng nhẽ hắn tới luôn từ quan thiên giới sao? Một tinh quan khác lộ ra vẻ mặt không tin, trầm chọc hỏi. Hơn nữa chúng tinh quan sớm đã bất mãn với đại tinh quan, cho rằng gã là kẻ cổ hủ, chuyện gì cũng phải hỏi ý điện chủ, điều này khiến cho họ khó lòng mà đạt được những lợi ích lớn hơn. Đợi ta xin được chỉ thị của điện chủ rồi bàn tiếp, đại tinh quan trầm giọng nói xong liền biến mất ngay tắp lự. Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, chúng tinh quan quay sang nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Suốt ngày chỉ biết xin chỉ thị của điện chủ, phế vật, Tiêu Hư thầm mắng, hắn cũng không hề che giấu sự giận dữ của mình. Nghe được lời của Diêu Hư, chúng tinh quan lộ ra những vẻ mặt không giống nhau, nhưng chẳng ai tiếp lời. Tam tinh quan Hắc Diệp tiên tử choàng khăn che mặt làm người khác không rõ biểu tình, nàng mở miệng mà nói, chờ đi. Trong lòng nàng vô cùng ngạc nhiên, không biết mối quan hệ giữa Dương Tiễn và Tần Quân là sao. Có thể khiến một cường giả như vậy tương trợ thì xem ra thân phận của Tần Quân cũng không đơn giản. Mấy vạn năm trôi qua, đời này liệu người có thể tuyệt đại phong hoa như đời trước hay không? Hắc Diệp tiên tử ngây ngốc thầm nghĩ. Ở trong khe nứt Bắc Mạch, Tần Quân và những người khác nhanh chóng bay xuống dưới đáy. Cùng lúc ấy hắn thầm hỏi trong lòng. Mảnh nhỏ mệnh luân là cái gì? Làm cách nào để chậm có thể tìm được? Khe nứt này vô cùng dài, ánh sáng lại mù mờ. Nếu muốn tìm thứ mảnh vỡ gì đó chẳng khác nào là mỏ kim đáy bể. Mảnh nhỏ mệnh luân chính là những mảnh của vận mệnh chi luân. Thứ ấy không những có thể giúp hệ thống mà còn có thể sửa chữa. Vận mệnh chi luân luôn ẩn giấu trong cơ thể ngươi. Chỉ cần ngươi tiến gần nó trong vòng 500 thước, hệ thống sẽ tự kéo nó về. Hệ thống hồi đáp. Vận mệnh chi luân. Hai mắt Tần Quân sáng rỡ lên, thứ này trước giờ vẫn luôn là ẩn số đối với hắn. Thượng cổ chi hồn đã từng vì vận mệnh chi luân mà bỏ qua cho hắn. Dịch lão đầu cũng thường xuyên làm nhảm là chuyện trong cơ thể hắn có vận mệnh chi luân. Nhưng khi hắn hỏi dịch lão, vận mệnh chi luân là gì thì lão lại lảng sang chuyện khác. Thực ra vận mệnh chi luân chính là hoàng triều trọng khí mà ký chủ lấy được ở Nam Trắc hoàng triều. Lời nói của hệ thống khiến Tần Quân trợn tròn mắt. Chính là cái la bàn hoàng kim thổ tả đó sao? Tần Quân vội vàng hỏi. Không ngờ lần này hệ thống lại nói rõ mọi chuyện ra như vậy. Chẳng lẽ là do tiếp xúc tới mảnh nhỏ của vận mệnh chi luân sao? Lúc ấy sau khi la bàn hoàng kim bị hắn nhận chủ thì nó không hề tiến vào cơ thể hắn, cũng chẳng có động tĩnh gì, khiến Tần Quân suýt chút nữa đã quên đi sự tồn tại của nó. Đúng vậy, vận mệnh chi luân còn đang ngủ say, Nam Trác hoàng triều dùng nó như một pháp bảo khí vận khiến phí hoài trong hoàng thành. Tần Quân giật mình, nếu thánh thượng của Nam Trác hoàng triều là Ngạo Vô Kiếm mà nghe được lời này, chắc là tức muốn hộc máu, hắn cứ như vậy mà bỏ lỡ đi một cơ duyên rất lớn. Vệ hạ, ngươi muốn tìm cái gì? Dương Tiễn chuyển âm hỏi. Không rõ lắm, chấm cảm nhận được nơi này có thứ gì đó đang thu hút chấm, Tần Quân đáp lại. Dương Tiễn giật mình, thứ cảm giác khó miêu tả ấy gã cũng có, gã tới Quy Thuận Tuần Cân chính là nhờ cái cảm giác mông lung khó hiểu ấy. Tu sĩ cực kỳ tin vào vận mệnh, nhất là cái thứ nhân quả tồn tại trong mối quan hệ giữa người với người, bất cứ chuyện gì xảy ra đều có nhân và có quả. Chẳng mấy chốc một luồng hàn quang đột nhiên lóe lên trong bóng tối, nó là một cái kim phiến lớn cỡ chừng bàn tay, xé gió bay vút về phía Tần Quân. Dương Tiễn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tần Quân, đưa tay tóm lấy kim phiến để tránh làm Tần Quân bị thương. Xoẹt, kim phiến cắt đứt bàn tay của Dương Tiễn, máu tươi tung tóe, đoạn nó lượn qua Dương Tiễn với tốc độ còn nhanh hơn, rồi bay thẳng về phía Tần Quân. Đồng tử của Tần Quân co rụt lại nhưng không kịp phản ứng, ngay sau đó kim phiến chui vào cơ thể hắn, không làm rách y phục mà cũng không làm hắn bị thương. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế cướp lấy mảnh nhỏ mệnh luân, đạt được một lần kỹ năng truyền thừa. Ngay khi tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Tần Quân cũng cảm nhận bụng mình nóng lên. Dương Tiễn quay lại nhìn Tần Quân, tay phải khẽ run lên, máu tươi tí tách từ đầu ngón tay chảy ra, vẻ mặt gã vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì hoảng hốt không thôi. Một người tinh thông về huyền công như gã vốn là có cơ thể vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đánh tay đôi với Tôn Ngộ Không được. Thứ thần binh tầm thường không thể làm gã đứt tay, vậy mà kim phiến khi nãy lại làm được, hơn nữa còn trốn khỏi tay gã. Thứ vừa nãy rốt cuộc là gì vậy? Dương Tiễn vô cùng kinh ngạc, nhưng kẻ cao ngạo như gã thì đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi, bởi sẽ mất mặt vô cùng. Tần Quân sờ bụng, nơi ấy vẫn nóng lên nhưng không hề bỏng rát, chỉ cảm thấy ấm áp mà thôi. Vậy là xong rồi sao? Tần Quân thầm hỏi trong lòng, hắn còn tưởng sẽ có dị tượng kinh thiên động địa gì chứ? Phải, hệ thống lạnh nhạt đáp lại một câu rồi chẳng nói gì nữa, giống như chìm vào giấc ngủ vậy. Tần Quân đành nói với những người khác, đi thôi, đã tìm được thứ cần tìm rồi. Dù rằng ai nấy đều tò mò về kim phiến kia là gì, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Suốt dọc đường đi không ai nói chuyện, mọi người nhanh chóng rời khỏi khe nứt Bắc Mạch. Cùng lúc ấy thì Đông Phương Cực đã chạy mất không thấy tăm hơi. Tần Quân lúc trước cũng từng chú ý tới gã, không ngờ tiểu tử này có thể trụ nổi với sức mạnh của Tam Muội Chân Hỏa. Tần Quân dự định tự tay giết chết những kẻ tham dự, không nhờ vào Dương Tiễn. Vậy nên nếu hiện tại bản thân chưa thể giết Đông Phương Cực thì cũng tạm tha cho gã. Đợi đến khi Đông Phương Cực giết những kẻ tham dự khác, khí vận trên người sẽ trở nên mạnh mẽ thì Tần Quân sẽ lại tới gặt hái. Đoàn người tiếp tục bay về phía chân trời. Còn tại Quan Thiên Thần Cung, đại tinh quan đột nhiên xuất hiện từ hư không, những tinh quan khác liền đổ dồn ánh mắt về phía gã. Sao rồi? Tất tinh quan Diêu Hư vội vàng hỏi. Đại tinh quan liếc mắt nhìn gã bâng quơ nói, ngươi xem chừng còn sốt ruột hơn cả ta và điện chủ. Quan Thiên Đại Hội do chúng tinh quan quan sát, hiện xảy ra vấn đề, đương nhiên chúng ta không thể ngồi không, Diêu Hư giải thích, đồng thời cũng ngầm trào phúng sự dửng dưng của Đại Tinh Quan. Đại Tinh Quan hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi ngồi xuống, gã bình tĩnh như vậy khiến những tinh quan khác thầm chửi rủa trong lòng. Điện Chủ nói chỉ cần giới linh không có dị động thì không cần nhúng tay. Đại Tinh Quan liếc nhìn những người khác mở miệng nói, cái gì? Nếu để người nọ cứ ở trong quan thiên giới thì có biết bao kẻ tham dự sẽ phải chết oan chứ? Một lão già nhịn không được đứng phắt dậy mà mắng, dáng người lão có chút mập mạp, kẻ này chính là Lục Tinh Quan. Trong số những tinh quan phàm là xếp hạng phía cuối thì đều không có tiếng nói. Gương mặt tái nhợt của Diêu Hư cũng lộ vẻ tức giận, quả nhiên là hoàng thượng chưa vội mà thái giám thì đã cuống cả lên. Cầm mồm, Đại Tinh Quan quát lớn, trong phút chốc khí thế khủng bố toát ra, khiến cả quan thiên thần cung run rẩy, mọi người cảm thấy trong ngực vô cùng khó chịu, ai nấy hoảng sợ nhìn về phía gã. Hắc Dược Tiên Tử nhíu mày nhưng cũng không tỏ ra khổ sở như những tinh quan khác. Việc này không cần bàn thêm. Giọng điệu của Đại Tinh Quan vô cùng kiên định, không cho kẻ khác phản bác. Chúng tinh quan mặt mày xa sầm, giận mà chẳng dám nói gì. Ở Nam Trác Hoàng Triều, trong Hoàng Cung, Ngạo Vô Kiếm đương ở tại thư phòng phê duyệt tấu chương. Bây giờ một thái giám vội vã chạy vào, quỳ gối trước mặt Ngạo Vô Kiếm run giọng nói, Thánh Thượng, phía ngoài có một vị tự xưng là sứ giả của Thiên Đình Đại Tần tới. Thiên Đình Đại Tần. Ngạo Vô Kiếm bỗng cảm thấy giật mình, hai chữ Đại Tần khiến trong lòng gã dâng lên những linh cảm không hay. Thực lực kẻ này thế nào? Ngạo Vô Kiếm trầm giọng hỏi. Dù gã biết phía trên Hoàng Triều còn có Thánh Triều nhưng gã không thể liên lạc được với Thánh Triều, thành thử Ngạo Vô Kiếm vẫn chưa biết chuyện Thánh Triều đã diệt vong, hiện soán vị chính là Thiên Đình Đại Tần. Không rõ lắm, bát đại hộ pháp của Hoàng Cung cũng bị kẻ này đè nén tới không động đậy nổi. Thái gián kia rung giọng nói. Bát đại hộ pháp chính là thứ được Ngạo Vô Kiếm tự mình dựng lên, ai nấy đều có thực lực chân tiên cảnh ngũ trọng trở lên, chính là nhóm người cực mạnh của Nam Trác Hoàng Triều. Để chấm ra xem, Ngạo Vô Kiếm đứng dậy đi về phía ngoài của ngự thư phòng. Hắn bay lên khoảng không của Hoàng Cung, thấy được một nam tử mặc áo giáp đứng lơ lửng trên đó, khí tức chân tiên cảnh khiến Ngạo Vô Kiếm cũng không thể hít thở dễ dàng. Mạnh quá, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngạo Vô Kiếm lo lắng nghĩ, gã bay tới trước mặt nam tử mặc giáp chắp tay nói, "Trẫm là thánh thượng của Nam Trác Hoàng Triều, không biết các hạ vì lẽ gì mà tới." Nam tử mặc giáp xoay người nhìn về phía gã với ánh mắt dò xét, lúc này chậm rãi mở miệng, "Thiên Đình Đại Tần mới được thành lập, mọi hoàng triều đều phải đăng ký lại." "Thiên Đình Đại Tần mới thành lập?" Ngạo Vô Kiếm chau mày không rõ ý này là sao. Thánh triều đã diệt vong, hiện nhân tộc ở Nam Vực đều do Thiên Đình Đại Tần quản lý. Nửa năm sau, trong vòng 3 tháng, chúng thánh thượng của các hoàng triều bọn ngươi đều phải đến thiên giới để gặp thánh đế. Nam tử áo giáp trầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang. Thánh đế? Ngạo Vô Kiếm sửng sốt không thôi, không ngờ rằng chẳng biết từ lúc nào nhân tộc của Nam Vực đã đổi chủ, lòng gã có chút bi ai. Hoàng triều so với vương quốc thì có vẻ uy nghi thật, nhưng khi so với cả Nam Vực thì quá nhỏ bé. Thánh đế chính là niên hiệu mới của Tần Quân. Vốn Tần Quân định gọi là Tần Đế, nhưng Lưu Bá Ôn và các văn thần đều dị nghị nên đổi tên thành Thánh Đế. Ngạo Vô Kiếm còn chưa biết Thánh Đế này chính là Tần Quân. Vương quốc Đại Tần dạo gần đây vô cùng yên ả, bình thiên tri địa cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Không ai biết Tần Quân đi Thánh Triều, lại càng không ai biết người đứng đầu nhân bảng Tần Đế đã trở thành người đứng đầu nhân tộc ở Nam Vực. Đương nhiên, chính đạo Ngũ Hùng và Ma đạo Cửu Tôn thì đều biết tin này. Ở Thâm Nguyên Môn, Hàng Long La Hán đạp bước vào Thâm Nguyên, chẳng mấy chốc đã tới Thâm Nguyên Điện, gã cao giọng nói, Nam Cung Liệt Thiên của Thâm Nguyên Môn ở đâu? Giọng nói của Kim Tiên Cảnh cửu trọng vô cùng mạnh mẽ khiến toàn thể Thâm Nguyên Môn run lên bần bật. Chỉ một lát, Nam Cung Liệt Thiên liền bay ra, gã nhìn Hàng Long La Hán uy vũ bất phàm, trên mặt không khỏi lộ vẻ đề phòng. Khác với những hòa thượng mặt mũi hiền lành khác thì Hàng Long La Hán khiến người ta cảm nhận được sự thô bạo ngang ngược. Ấy là gã cố tình thể hiện ra như vậy, còn bình thường thì do ảnh hưởng bởi kiếp làm tế công cho nên đa phần là gã vô cùng tùy tính. Các hạ thuộc môn phái nào? Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng hỏi, kẻ này có thể tới tầng tổng bộ của Thâm Nguyên Môn, hiển nhiên không phải tình cờ đi ngang. Hơn nữa Hàng Long La Hán còn không hề thu liễm khí tức của mình, trong mắt của Nam Cung Liệt Thiên thì điều này chẳng khác gì đang khiêu khích. Ta là thuộc hạ của Thánh Đế, Hàng Long La Hán. Hàng Long La Hán trầm giọng nói, nhiệm vụ thu phục Ma đạo Cửu Tôn được giao cả cho gã, còn chính đạo Ngũ Hùng thì do Viên Hồng ra tay. Thái Ất Kim Tiên Cảnh cường giả thì cố thủ tại Nam Vực trên thế giới, không đúng, hiện tại phải gọi là thiên giới mới đúng. Thánh Đế, Nam Cung Liệt Thiên run lên, trong lòng dậy lên bao hoảng hốt, gã bèn bán quỳ trên không trung, nghiến răng nghiến lợi hô: tham kiến thánh đế. Gã sớm biết chuyện thánh hoàng đã bị tần quân bắt, nhưng không ngờ tần quân lại ngang ngược như vậy, còn phái người tới tìm gã. Danh tiếng của Hàng Long La Hán gã đã từng nghe nói, kẻ này chính là một hòa thượng cực mạnh ở dưới trướng của tần quân. Nghe đồn Hàng Long La Hán này còn chuẩn bị mở ra Phật viện, thu nhận đệ tử từ bốn phương. Từ nay về sau, Thâm Uyên môn thuộc về Thiên Đình Đại Tần, môn chủ Nam Cung Liệt Thiên 3 tháng sau phải đi thiên giới để gặp thánh đế. Hàng Long La Hán trầm giọng nói. Nam Cung Liệt Thiên nghe vậy không khỏi khiếp sợ. Rõ ràng là tần quân đương muốn thâu tóm toàn bộ nhân tộc của Nam Vực đây mà. Trước đây Thánh Triều không thèm để tâm tới chuyện ở hạ giới, nhưng tần quân thì khác. Hắn muốn gia tăng thực lực của toàn bộ Nam Vực, cho nên cần phải hoàn toàn thâu tóm Nam Vực vào tay. Sau khi gặp được Nam Cung Liệt Thiên thì Hàng Long La Hán lại bay đi tìm bát tôn ma đạo khác. Nếu có người không phục thì ắt sẽ dẫn tới một hồi đại chiến. Trước khi rời đi, tần quân đã phân phó kẻ nào không phục thì cứ giết. Nếu Thái Ất Kim Tiên Cảnh không xuất hiện, Hàng Long La Hán quả thực chẳng cần phải sợ ai. Đương nhiên khi gặp phải người có cùng cảnh giới dạng như Kim Tiên Cảnh cửu trọng như Viên Hồng thì gã vẫn chưa là gì. Đối diện với Ngưu Ma Vương, Viên Hồng vẫn còn có sức để gắng mà đấu một trận, qua đó có thể thấy được thực lực của Viên Hồng đáng sợ nhường nào. Cứ thế một luồng gió lốc thổi quét qua Nam Vực lan ra, ngày càng có nhiều hoàng triều nghe tới sự tồn tại của Thiên Đình Đại Tần và Thánh Đế. À, sao điểm danh khí của trẫm lại tăng lên nhanh vậy? Tần quân và những người khác đang ngồi nghỉ ngơi bên một con sông nhỏ, trong lúc nhàm chán hắn mở thương thành ra dạo một lượt, thì nhận ra điểm danh khí của mình cứ mỗi giây lại tăng thêm 10, điên cuồng tăng lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua con số 700 vạn. Hệ thống không trả lời, nhưng chỉ cần ngẫm lại tần quân cũng đoán được, điều này có lẽ là do kế hoạch nhắm vào Hoàng Triều, Ma Đạo Cửu Tôn và Chính Đạo Ngũ Hùng đã được bắt đầu. Cứ thế này chỉ vài ngày nữa thôi là điểm danh khí của tần quân có thể lên tới 1000 vạn, nhưng bảo bối có giá trị bằng 1000 vạn điểm danh khí chẳng phải là phàm vật. Bỗng nhiên, tần quân cảm thấy bao cảm xúc dạt dào trỗi dậy. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính, công chiếm Nam Vực Thiên Thế Giới, đạt được 1 lần triệu hoán thần ma, 1 lần rút thăm may mắn. Bây giờ một tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên, tần quân vô cùng hớn hở, xem chừng Nam Vực Thiên Thế Giới đã hoàn toàn bị Thiên Đình Đại Tình, Đại Tần thâu tóm. Nam Vực Thiên Thế Giới rất lớn, dù họ chiếm được thánh thành thì muốn hoàn toàn chinh phục cả thiên thế giới cũng cần có thời gian, vậy mà chưa tới nửa tháng đã thành công. Năng suất của Thiên Đình Đại Tần quả là rất cao. Cộng gộp với phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế lần trước, hiện hắn có 1 lần quý năng trần thừa, 1 lần triệu hoán thần ma, 1 lần rút thăm may mắn, còn có 1 lần đi phó bản và đang tích chữ. Tần quân có chút rối rắm đây, hắn chỉ có 1 lần đi vào phó bản thần ma, dự định để cơ hội này lại cho Dương Tiễn. Vậy hiện tại có nên triệu hoán thêm thần ma nữa không? Lỡ đầu không thể mang thần ma ra ngoài thì tính sao đây? Ôi kệ đi, nhân sinh cũng giống như chèo thuyền vậy, không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần sảng khoái là được, liều vậy. Hệ thống, bắt đầu kỹ năng truyền thừa đi. Tần quân thầm nói trong lòng, rất có khả năng Dương Tiễn đã bị thần điện chú ý, triệu hoán thêm thần ma sẽ càng an toàn hơn. Để phòng ngừa, hắn quyết định dùng kỹ năng truyền thừa và rút thăm may mắn trước, để thử coi vận may của mình thế nào. Đinh, bắt đầu truyền thừa kỹ năng ngẫu nhiên, mong là sẽ không quá tệ. Ngũ sắc thần quang, rồi khai thiên tích địa, hay là địa sát thất thập nhị biến, cái gì cũng được à. Thế nhưng đã học thiên cương tam thập lục biến, giờ lại học thêm địa sát thất thập nhị biến thì liệu mình có tàu hỏa nhập ma hay không? Đang lúc tần quân còn đang tự kỷ thì tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thần thông trảm thiên. Thần thông trảm thiên, nghe có vẻ trâu bò thế. Tần quân rất mừng và mặt hắn không ngừng biến đổi khiến những người còn lại chỉ biết nhìn nhau chẳng hiểu ra sao. Ngay cả Dương Tiễn cũng dùng vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn. Bây giờ một luồng ký ức khổng lồ ập vào trong đầu tần quân khiến hắn cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. Ý thức chìm vào hỗn độn. Ngay lúc ấy một luồng khí tức bao la bùng nổ từ cơ thể tần quân. Ngay đến Dương Tiễn cũng phải trợn tròn con mắt. Đây là lĩnh ngộ thần thông. Nghe được tiếng hô sửng sốt của Dương Tiễn, đám người Triệu Vân không khỏi há hốc mồm. Bọn họ từng nghe thấy thần thông là gì rồi, không ngờ tần quân chỉ ngây ngô cười một cái mà có thể lĩnh ngộ thần thông sao? Cái đạch chứ, thiên lý ở đâu? Tần quân đột nhiên bay vút lên cuốn theo bụi đất, làm nhóm người kỳ tà vội dùng tay che mặt. Tần quân nhắm chặt hai mắt lơ lửng trên không trung, bỗng nhiên rút ra thất tinh kiếm bên hông. Khí thế của hắn tựa như một thanh kiếm sắc bén vừa rời vỏ, phong mang vạn trượng. Lĩnh ngộ thần thông, tiểu tử này còn có thể yêu nghiệt hơn hay không? Lục tinh quan sửng sốt hô lên. Dù đã tới địa vị tinh quan thì chuyện lĩnh ngộ thần thông cũng là vô cùng khó. Ngoài trừ có ngộ tính của bản thân thì cơ duyên là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nhìn tần quân mà xem, Vừa cho người giết chết luyện vương xong giờ lại lĩnh ngộ thần thông, thằng thiên tài thế này trước giờ chưa từng có. Ngay cả đại tinh quan cũng lộ ra vẻ trầm ngâm, dường như gã đã hiểu vì sao điện chủ lại không cho gã nhúng tay, chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên này. Tất tinh quan Diêu Hư thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ cũng có lúc gã nhìn nhầm. Ánh mắt của Hắc Diệp tiên tử thì lấp lánh, dường như nàng đang vô cùng hưng phấn. Dưới 100 tuổi mà có thể lĩnh ngộ được một thần thông đã có thể gọi là thiên tài, nhưng dường như thiếu niên này còn có một ngọn lửa thần thông khác. Tham gia hắn chẳng hề kém cạnh Đông Phương Cực và Tiểu Ma Quân. Đâu chỉ như vậy, các ngươi không thấy hắn mới có chừng ấy tuổi thôi sao? Ý của ngươi là hắn vẫn còn rất trẻ à? Trong một chốc, sự chú ý của 18 tinh quan đều đổ dồn vào Tần Quân. Họ còn không biết chuyện về tử Hán Hầu và bên Nam Vực, cho nên trong mắt họ Tần Quân mới chỉ là một thiên tài sắp gia nhập thần điện, có thể mượn sức. Ở phía bên kia, Tần Quân còn đang đứng giữa không trung bắt đầu vung kiếm, tốc độ không hề nhanh, thậm chí là còn rất chậm. Kiếm chiêu tầm thường không có gì xuất sắc, giống như một người đang luyện thái cực quyền vậy. Dương Tiễn và những người khác nhìn lên hắn, ngoại trừ Dương Tiễn thì những người còn lại đều cảm nhận một luồng uy áp đập thẳng vào linh hồn của họ đang tỏa ra từ người Tần Quân. Điều này khiến cho họ phải kinh sợ không thôi. Đây là loại thần thông gì? Dương Tiễn nhíu mày, dù nhìn không hiểu nhưng hắn lại cảm nhận được khí thế của Tần Quân đang dần lột xác. Giờ phút này cơ thể Tần Quân không khống chế được, ý thức của hắn lại đang lĩnh ngộ thần thông Trảm Thiên. Trảm Nhân, Trảm Địa, Trảm Quỷ Thần, Trảm Thiên, kiếm tâm hợp nhất, hồn nhập kiếm nhận, dĩ ý xuất sao. Tần Quân nhanh chóng lĩnh ngộ được thần thông Trảm Thiên, không thể không nói hệ thống thần thoại đúng là nghịch thiên, ép cho Tần Quân lĩnh ngộ được thần thông chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu tin này lan ra thì không ai tin nổi. Chẳng mấy chốc khí thế của Tần Quân biến đổi, hắn xoay người về phía qua Bích Hoang Nguyên chém ra một kiếm, khi ấy chung quanh tĩnh lặng không có một chút gợn sóng. Qua Bích Hoang Nguyên trước mặt đột nhiên nở mạnh, mặt đất 3000 thước vỡ nát, đá bay tứ tung, rơi xuống như đầu đạn hạt nhân, cuồng phong gào thét khắp 4 phương 8 hướng, đại địa cũng điên cuồng rung động. Dù là cách đó rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng ấy. Một kiếm tầm thường mà lại có uy lực lớn đến vậy sao? Ám Lãng, Kỳ Tà và những người khác há hốc mồm. Động tác của Tần Quân khi nãy không có chút hòa mỹ, không có bất kỳ hiện tượng bất ngờ nào xảy ra, nhưng uy lực sao lại mạnh kinh khủng đến như vậy? Thần thông quá tuyệt. Hai mắt của Dương Tiễn sáng rực lên, gã mở miệng khen. Nếu Tần Quân nghe được lời này thì hẳn sẽ vô cùng kiêu ngạo. Được Nhị Lang Thần khen đó nha. Sau khi chém ra một kiếm kinh thiên như vậy, kiếm tốc của Tần Quân bắt đầu nhanh hơn, vô cùng sắc bén. Thân hình hắn biến hóa linh hoạt trên không trung, tàn ảnh vun vút. Chẳng mấy chốc hắn bắt đầu dịch chuyển trong bán kính 100 mét trên không, giống như đang dịch chuyển tức thời vậy, làm cho người ta xem mà hoa tít cả mắt. Chúng tinh quan trong Quan Thiên Thần Cung cũng không khỏi liên tục tán thưởng, thậm chí có không ít tinh quan còn muốn nhận Tần Quân làm đồ đệ. Hử, các người có thể dạy dỗ hắn nên người sao? Đại tinh quan hử lạnh. Chúng tinh quan nhìn nhau, ai nấy đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Đại tinh quan là muốn nhận Tần Quân làm đồ đệ sao? Nhưng ngẫm lại cũng có lý, thiên phú của Tần Quân yêu nghiệt như vậy thì ai mà chẳng xao xuyến trong lòng. Ở cái thế giới này, danh phận sư đồ còn sâu hơn cả huyết thống, đã trở thành thầy trò, tức là ràng buộc với nhau. Vậy nên trong câu khi sư diệt tổ thì khi sư, nó mới xếp trước cái từ diệt tổ, có nghĩa là phản bội lại sư môn, còn kinh khủng hơn phản bội lại huyết mạch của mình. Với cái thiên phú mà Tần Quân thể hiện, về sau chắc chắn hắn sẽ trở thành kiệt xuất trong cõi thiên địa này. Hắn rõ ràng là người có tiềm lực vô cùng lớn lao. Ngay lúc 18 tinh quan còn đang thấy hứng thú với Tần Quân thì rốt cuộc hắn cũng lĩnh ngộ xong thần thông Trảm Thiên. Hắn dừng lại trên không trung rồi từ từ mở mắt, thất tinh kiếm trong tay, lòng vừa vui mừng vừa sửng sốt. Thần thông Trảm Thiên này không chỉ có cái tên cực ngầu mà sức mạnh cũng vô cùng khủng bố. Đúng y như cái tên đó, khi mà tu vi đạt tới một độ cao nhất định, hắn thực sự có thể một kiếm Trảm Thiên. Bằng tu vi ghẻ địa tiên cảnh của hắn, nếu dùng thần thông Trảm Thiên thì dù là cường giả thiên tiên cảnh khi bị đánh trúng không chết cũng trọng thương. Hệ thống, thần thông Trảm Thiên này của ai vậy? Sao chẫm chưa từng nghe danh? Tần Quân vừa bay về phía nhóm người Dương Tiễn vừa thầm hỏi trong lòng. Thần thông này không có bác đại tinh thâm như là thiên cương tam thập lục biến, nhưng được cái là mảng sát thương vô cùng rộng lớn. Có thần thông Trảm Thiên này, sức chiến đấu của Tần Quân nhảy vọt lên một tầm cao mới. Sức mạnh của long khí thì khá là hữu hạn, từ hồng lôi pháp thì chỉ là dạng pháp thuật phàm trần, tam muội chân hỏa thì lại dễ dàng bị né tránh. Pháp ngoại phân thân và thiên cương tam thập lục biến thì không tới những tình huống bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng tới. Về sau thì có thể dựa vào thần thông Trảm Thiên để oanh sát tứ phương. Đến từ một thế giới tu chân, nói ra ký chủ cũng không biết đâu. Hệ thống lại dở giọng chung chung. Chẳng nhẽ trong hệ thống có ẩn giấu vô số thế giới sao? Tính tò mò của Tần Quân lúc này được khơi ra, hắn đuổi giết theo mà hỏi. Phật viết, không thể nói. Triệu Vân cùng những người khác đổ dồn lên, ai nấy đều tỏ ra vô cùng hưng phấn, nhưng cả đám đều thức thời không hỏi Tần Quân về thần thông Trảm Tiên, thì hỏi Tần Quân lĩnh ngộ được bằng cách nào. Tần Quân nhún vai, chấm cũng không rõ, chỉ là bỗng nhiên lĩnh ngộ được thôi. Ốc, mọi người nghe xong thiếu chút nữa thì học máu, các tinh quan ở Thiên Quan Thần Cung cũng không khỏi giật giật khóe môi. Bệ hạ quả là thiên mệnh bất phàm, Dương Tiễn cười nói. Kẻ luôn cao ngạo như gã không am hiểu chuyện hay khen người khác, có thể nói ra được lời này chứng tỏ gã rất thưởng thức Tần Quân. Tần Quân xua tay cười nói, chấm ngồi xuống điều tức một chút, các người cần làm gì thì cứ làm. Vừa nói xong hắn đi tới bờ sông ngồi xuống. Hệ thống, tiếp tục rút thăm may mắn. Tần Quân thầm nói trong lòng, kỹ năng truyền thừa ban nãy quả là một niềm vui bất ngờ, xem ra vận may hôm nay của chấm không tệ. Tinh, bắt đầu rút thăm may mắn, mong rằng sẽ được thứ tốt, các loại đan dược nghịch thiên, hãy đến đây với ta. Tần Quân sung sướng nghĩ vậy, kẻ thích mơ mộng hão huyền mà. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thăm được lông của thỏ ngọc. Hả? Hai mắt Tần Quân trợn tròn lên, lông thỏ ngọc, lông gì? Thứ này có lợi ích gì chứ? Hai bên trán của Tần Quân lằn lên gân xanh, hắn cố dằn cơn giận dữ trong lòng xuống mà nói. Triệu hoán thần ma đi, mong rằng không phải triệu hoán ra mấy đứa tép diêu. Tần Quân thầm cầu nguyện, không cần phải lợi hại như Dương Tiễn nhưng ít nhất cũng phải tầm tầm như thế. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma một cách ngẫu nhiên. Tứ Đại Thiên Vương, Diêm Vương, Bồ Tát, các người màu màu đến với chấm. Tần Quân đã dò được quy luật của hệ thống, cơ hồ không thể triệu hồi được kẻ nào mạnh hơn hắn năm đại cảnh giới, vậy nên việc triệu hoán ra người mạnh hơn Dương Tiễn là gần như không thể. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi được. Ngay khi tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Tần Quân trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, cái đạch. Sao ta lại triệu hồi kẻ này đến chứ? Trong lòng Tần Quân bỗng chốc rối bời, vị thần ma này hắn không thích cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá ghét. Tần Quân bất đắc dĩ nói thầm, hệ thống, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Kim Thiền Tử ra đây. Kim Thiền Tử là ai? Có lẽ có người xa lạ, thế nhưng kiếp sau của gã thì con dân Hoa Hạ không ai là không biết, không ai không hiểu, hắn chính là Đường Tăng. Ở trong lịch sử có lẽ Đường Tăng đáng khâm phục thật, nhưng ở trong Tây Du Ký thì đúng là khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì lương thiện quá thể đáng, có thể nói là thánh mẫu số một trong thần thoại. Đường Tăng rộng lượng với bất cứ ai, trừ Tôn Ngộ Không. Khi Tần Quân còn nhỏ, dù là xem phim hoạt hình hay là phim truyện, mỗi lần thấy tập ba lần đánh bạch cốt tinh, hoặc là thấy Đường Tăng bị yêu quái lửa gạt, là hắn chỉ muốn thỏ tay bóp chết cổ luôn. Cho nên dù triệu hoán được Kim Thiền Tử thì Tần Quân cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Kim Thiền Tử đến từ Tây Du Ký, thân phận là nhị đệ tử của Như Lai, tu vi thái ất kim tiên cảnh cửu trọng, công pháp là lôi ân Phật pháp, mức độ trung thành 90/100. Khoan đã, thái ất kim tiên cảnh cửu trọng ư? Tần Quân dụi mắt xác định là mình không có nhìn lầm. Nhưng người khác nhìn đã quen, Tần Quân luôn chìm đắm vào trong thế giới tự kỷ của mình và làm những động tác kỳ lạ. Hệ thống lại giải thích cho Tần Quân, Kim Thiền Tử là nhị đệ tử của Như Lai, tu vi như vậy không hề khoa trương. Tần Quân đồng tình, Cửu Linh Nguyên Thánh. Vì khi đó tu vi của hắn có hạn, chịu hoán ra Cửu Linh Nguyên Thánh mắc kẹt ở thái ất kim tiên cảnh cửu trọng, tu vi bị ức chế biết là bao nhiêu. May mắn là Cửu Linh Nguyên Thánh vẫn rất giỏi, trực tiếp là diệt đi Tử Hán Hầu, có cảnh giới là thái ất tán tiên cảnh. Thái ất cảnh từ thấp đến cao gồm có là kim tiên, tán tiên và huyền tiên. Còn có nhiều thời gian, sẽ có lúc cho Cửu Linh Nguyên Thánh, kim sĩ đại bằng điểu, nhị lang thần hồi phục sức chiến đấu đỉnh cao, thậm chí có thể tu luyện vượt qua cả đỉnh. Tần Quân cũng rất thích Kim Thiền Tử, không lải nhải, không thánh mẫu, không thì cực kỳ sẽ làm vướng chân hắn. Hắn bắt đầu luyện công chờ Kim Thiền Tử mò đến. Quan thiên giới thì không có phân chia ngày đêm, vì để tiếp tục tìm những thí sinh của Nam Vực và bảo bối khí vận, cho nên nhóm người Tần Quân rất nhanh lại rời đi. Dọc đường hễ cứ gặp thí sinh là Tần Quân sẽ tiến lên khiêu chiến, sau khi đánh bại hắn cũng không giết sạch, nếu biểu hiện có chút cốt khí thì hắn bỏ qua cho người ta. Dù vậy thì trong vòng 3 ngày Tần Quân cũng giết 40-50 thí sinh, đa số người khi chiến đấu đều sử dụng sát chiêu, Tần Quân muốn nương tay cũng không kịp. Khí vận trụ của hắn đã cao hơn 60 thước, khí vận trụ ở trước bức tường đất trăm trượng dưới Thánh Đế Phong vẫn là cao nhất, dân chúng bàn tán không thôi. Không uổng là Thánh Đế, khí vận trụ càng ngày càng cao, không biết thứ hạn của hắn trong Quan Thiên Đại Hội thế nào. Kim Vô Hối cũng khá nhà đã đột phá 40 thước rồi. Ám Lãng, Kỳ Tà, Triệu Vân cũng giỏi, chỉ có bọn họ là được thôi. Nhìn những người khác đi, trời ơi, chênh lệch quá lớn. Đúng thật nha, bình thường thấy thiên tài thì nhiều như mây, nhưng đặt trong sự kiện long trọng mới biết ra cách biệt. Đát Kỷ ở trên lầu cao cũng rất vui, Tần Quân tham gia Quan Thiên Đại Hội vốn là mang lại rất nhiều tranh luận, nếu nhắn biểu hiện kém thì sẽ rất mất mặt. Hiện giờ chỉ còn có 69 thí sinh của Nam Vực, mỗi một người chết sẽ khiến vô số người đấm ngực giận chân, cũng chẳng phải tiếc thương gì đâu, họ đau lòng vì số linh thạch mất đi của mình. Thiên tài tham gia Quan Thiên Đại Hội đều là danh chấn một phương, nên họ càng có nhiều người tôn sùng, số lượng linh thạch đặt trên vai mỗi người đều rất khổng lồ, và các sòng bạc cũng kiếm đầy bồn đầy bát. Ở trên bầu trời Quan Thiên Đài bỗng xuất hiện một luồng sáng vàng nhanh chóng khuếch tán tựa như quyển trục, các cái tên hiện ra dẫn tới xôn xao. Trong màn sáng màu vàng biểu hiện lên tên của 10 vực, xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Xếp thứ nhất là Đông Viêm vực, thứ nhì là Hắc Ma vực, Nam vực xếp ở cuối giữa, hạng 37. Trời ơi, đây là thứ hạng của Quan Thiên Đại Hội sao? Làm gì mà có nhiều vực như vậy? Mà thứ hạng của Nam vực thấp quá à? Tây vực mạnh đến vậy sao? Xếp hạng 29. Tăng kiến thức rồi, không ngờ là trừ Nam vực ra còn có nhiều vực như vậy. Tu sĩ dân chúng thì siêu hưng phấn, bọn họ giống như phát hiện ra thế giới mới vậy. Ở trên Quan Thiên Đài xuất hiện thứ hạng của đại hội, tin này nhanh chóng chuyển ra khiến cho càng nhiều người chạy đến để vây xem, bao gồm cả các gia tộc, các vị tướng quân. Bất kỳ ai khi thấy tên trên màn sáng vàng kia thì đều rung động, các con dân của Thiên Đình Đại Tần chợt nhận ra Nam vực không hề mạnh một chút nào. Một nam nhân áo lam, cả người đẫm máu tức giận quát trong thanh âm tràn ngập vô tận thô bạo và sát khí. Người dám giết ta không? Sau này sẽ dẫn tới hạo kiếp vô tận. Một thiếu niên đội áo trắng đứng cách gã mấy chục thước chính là Tần Quân. Nghe nam nhân áo lam này uy hiếp, Tần Quân giơ Thất Tinh kiếm trong tay lên, lạnh lùng cười. Nếu vậy thì trẫm không cho người sống. Dứt lời, Tần Quân chém ngang một kiếm không có pháp lực hoa lệ nào. Nam nhân áo lam đã đầu mình khắc chỗ, thần thông chảm thiên. Trừ phá hoại theo kiểu bùng nổ ra còn có thể ngưng tụ thành một đường để công kích, thần thông chảm thiên biến thái nhất là kẻ địch mắt thường không thể phân biệt được. Dù có dùng thần thức nhưng nếu cảnh giới không vượt trội hơn Tần Quân một đại cảnh giới thì rất khó phát hiện ra. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên. Tinh, giết chết tu sĩ địa tiên cảnh thất trọng thu được 180.000 điểm kinh nghiệm. Có được 18 vạn điểm kinh nghiệm tức là người này khá nổi tiếng, chắc cũng cỡ Kim Vô Hối trong vực của gã. Đáng tiếc là cũng chết trong tay Tần Quân. Bây giờ tu sĩ ở dưới thiên tiên cảnh hoàn toàn là bị Tần Quân nghiền ép, rất khó tưởng hắn mới chỉ là địa tiên cảnh nhất trọng mà thôi. Đám người ám lãng đứng ở xa đã thành thói quen, Triệu Vân mở miệng khen, bệ hạ càng lúc càng mạnh. Kỳ Tà bĩu môi, hắn ngày càng mạnh thì chúng ta cũng bị bỏ lại xa hơn. Dương Tiễn khoanh tay trước ngực gật gù, gã nhìn ra được trong 3 ngày này Tần Quân sử dụng thần thông chảm thiên ngày càng thành thạo. Đứng cạnh Dương Tiễn là một hòa tượng tuấn tú mặc áo cà sa, toát ra khí chất biếng nhác, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Đúng vậy, người này chính là Kim Thiền Tử, là kiếp trước của Đường Tăng. Khác hẳn so với Tần Quân dự đoán thì Kim Thiền Tử này không có luôn miệng đạo nhân nghĩa đạo đức mà cũng không lải nhải, hắn thậm chí còn rất lười. Tần Quân kêu Kim Thiền Tử ra tay biểu hiện một phen, gã cũng lười làm. Rất nhanh Tần Quân trở về, hắn bỏ Thất Tinh kiếm và vỏ kiếm treo bên hông, cười nói, chậm muốn giữ lại cái mạng cho hắn cũng không được. Mấy ngày nay các người cũng có tâm cao khí ngạo, không biết sống chết cả sao. Đám người Kỳ Tà khóe miệng co giật, người này là đang chửi chúng ta ư? Bọn họ không dám cãi lại, chỉ có thể lúng túng cười. Kim Thiền Tử vừa ngáp vừa cười nói, bệ hạ đúng là có lòng Bồ Tát. Hèn gì Kim Thiền Tử vì không chăm chú nghe Phật Pháp mà bị biếm xuống đầu thai, chắc Như Lai cũng đã nhịn gã lâu rồi, cuối cùng chịu không nổi mới cho hắn làm đường tăng đi lấy kinh. Tần Quân thú vị thầm nghĩ, đương nhiên hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ lý do thực sự chắc chắn không đơn giản. Kim Thiên Tử được Như Lai thu làm nhị đệ tử thì tất nhiên hắn phải có điểm bất phàm. Tần Quân liền tò mò hỏi, nếu như người gặp Như Lai thì sẽ làm sao? Kim Thiên Tử và Như Lai có danh phận sư đồ, gã còn nhớ, cho nên Tần Quân rất tò mò, sau này gặp lại Như Lai thì Kim Thiên Tử sẽ làm thế nào? Kim Thiên Tử cười khẽ, bộ dáng vẫn ủ rũ như cũ. Phật nói, có nhân tức có quả. Ta nghĩ sư tôn sẽ không khó xử với ta, mà ta cũng sẽ không khó xử sư tôn. Tần Quân nghe vậy không biết nên nói cái gì. Tên này liệu có phải kiếp trước của Đường Tăng hay không? Vì sao lại chênh lệch tính cách lớn như vậy? Tuy rằng là Đường Tăng bảo thủ ngu thiện, nhưng cũng sẽ không cách biệt lớn đến mức này. Dương Tiễn khinh thường cười, tỏ ra gai mắt Kim Thiền Tử. Nếu không phải Kim Thiền Tử bái vào dưới trướng Tần Quân thì Dương Tiễn sợ là đã tìm cơ hội xẻo gã rồi. Tần Quân xua tay cười nói, thôi. Nếu có ngày nào đó người có thể khoanh tay đứng nhìn, hai bên đều không giúp. Khi nói chuyện, Tần Quân cũng chậm rãi đi về phía trước, những người khác theo sau. Trong 3 ngày nhóm tăng lên 12 người, đa số thí sinh Nam vực thấy tần quân của vực khác, xong thì đều bị gặp khủng hoảng. Vừa gặp tần quân thì liền quẫy đuôi chạy theo, không cần hắn phải thuyết phục gì cả. Dương Tiễn đi ở bên cạnh tần quân thản nhiên hỏi, vệ hạ, vị Như Lai đó rất mạnh sao? Không uổng là nhị lang thần, bên trong đúng là có máu nóng của dân cuồng chiến đấu. Tần quân mỉm cười, khi gặp Như Lai nhớ phải trốn. Không đùa được đâu, Dương Tiễn ở trong trạng thái cao nhất gặp Như Lai cũng phải đè xuống mà đánh. Cộng thêm tần quân đã bị Phật môn Tây Vực theo dõi, hắn cảm thấy phải nhắc nhở Dương Tiễn một tiếng, hy vọng là gã đừng có lỗ mãng. Dương Tiễn lúc này vẻ mặt không tin, nhíu mày hỏi lại, lợi hại như vậy sao? Kim Thiền Tử cười khẽ, đúng vậy, ta chưa bao giờ thấy ai mạnh hơn sư tôn. Vì, tần quân rủa thầm, Như Lai tưởng là thực sự vô địch sao? Chỉ tính trong Phật môn thì đã có hai vị mạnh hơn gấp ông ta, mạnh hơn ông ta gấp trăm ngàn lần rồi. Dương Tiễn ghét cái bộ dạng cà lơ phất phơ của Kim Thiền Tử, càng khinh thường lời gã nói. Ừ, ngoài người có người, ngoài trời có trời, mà bên Tây người ta gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhị lang Trần Quân cũng tin vào điều này. Tần Quân cũng mỉm cười mặc kệ bọn họ. Nốt nhạc đệm này làm cho Tần Quân thầm lo. Nếu như ngày nào đó chọc Như Lai tự mình ra tay, toàn bộ thuộc hạ của hắn xông lên, liệu có đối kháng được một mình Như Lai hay không? Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh, Dịch Lão Đầu liên hợp lại, cộng thêm Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương, Hằng Nga và Lý Tịnh phối hợp. Người ở dưới Thái Ất Cảnh trước mặt Như Lai, chỉ có nước là đưa mạng mà tặng thôi. Tần Quân bỗng cảm thấy thuộc hạ của mình nhìn thì như là cường giả như mây, thế nhưng nếu muốn chống lại một mình Như Lai thôi, thì vẫn còn thiếu, đúng là gánh nặng đường xa. Chờ khi nào triệu hoán được Hầu Ca đi đánh Nha La, Như Lai không thể thiếu mặt hắn. Tần Quân thực sự rất muốn trợ giúp thần tượng hồi nhỏ của mình, rửa mối sỉ nhục bị đẻ 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn. Cứ thế cả đoàn người ôm một bụng tâm sự, khác nhau mà đi tới. Qua khoảng 2 canh giờ bọn họ đến một dải đất núi rừng, nơi này vùng núi cao thấp chập trùng, cây cối là dày rộng, nhìn không thấy điểm cuối, dường như là gặp phải lửa lớn vậy. Nếu không phải trên đầu có muôn vàn vì sao không có ban đêm, thì người thường cũng không dám tới chỗ này. Tần Quân cười nói, trong cảnh tượng này thì đằng trước chắc là có cường giả tọa chấn, giống như chơi game vượt ải vậy. Đám người kia hoang mang ngó nhau, chơi game vượt ải là cái thổ tả gì? Không có ai hùa theo làm Tần Quân cụt cả hứng. Hắn không sợ, ngược lại còn hơi chờ mong, gặp cả định càng mạnh thì chứng minh nơi này ẩn giấu bảo bối có giá trị càng cao. Có Dương Tiễn và Kim Thiền Tử hỗ trợ thì hắn còn sợ cái gì? Nguyên cả quan thiên giới này trong mắt Tần Quân không khác gì hậu hoa viên, đi đến tự nhiên. Bây giờ điều Tần Quân cần làm là hưởng thụ chứ không phải là trao tim gan như những thí sinh khác tham gia. Đi khoảng 3 dặm đường nữa họ chợt thấy một xác chết treo trên một gốc cây khô. Cái xác chết đong đưa theo gió trông rất âm u, làm ra đầu người ta tê dại. Dương Tiễn lẩm bẩm, mùi máu tươi vẫn còn, chắc chết chưa đến một ngày. Đám người kỳ tà nghe vậy mà trong lòng lạnh lẽo, đoàn người nhanh chóng đến dưới gốc cây. Người chết là một hòa thượng trẻ tuổi, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, khiến người ta nổi gai ốc, là hòa thượng này chỉ còn lại da bọc xương như bị ép khô vậy. Tần Quân nhướng mày nói, Kim Thiền Tử, người chết là đồng môn của ngươi kìa. Và môi Kim Thiền Tử co giật xoa trán nói, hòa thượng trong thiên hạ không phải đều là đồng môn. Tần Quân lắc đầu cười thầm nghĩ, Tây Vực là át chủ bài của sư tôn ngươi, hòa thượng trẻ này tính ra thực sự là đồng môn của ngươi đó. Ám Lãng giật mình kêu lên, là hắn. Mọi người cùng nhìn sang Ám Lãng, Ám Lãng liền chỉ vào cái xác treo trên cây kinh hoàng nói, tu vi của người này là địa tiên cảnh bát trọng, lúc trước ta đã gặp hắn, một mình hắn, là nhân tộc đấu với man thú có tu vi thiên tiên cảnh, khi đó khiến cho nhiều người tham gia phải kinh thán. Vậy tính ra là một thiên tài hàng đầu trong Tây Vực, bị chết như vậy đúng là đáng tiếc. Tần Quân nhún vai, thôi đi tiếp đi, các người cẩn thận chút, đừng để bị cái gì tập kích. Đám người Ám Lãng nghe vậy hết cả hồn, vội vàng giáo giác nhìn quanh. Đi khoảng 500 thước thì họ gặp cái xác thứ hai nằm dưới đất, cũng là máu thịt bị hút sạch, chết vô cùng thê thảm. Kim Thiền Tử lẩm bẩm, A Di Đà Phật, hung thủ thật là tàn nhẫn. Nụ cười biếng nhác biến mất khi Kim Thiền Tử nghiêm túc, hắn có sức hấp dẫn rất riêng. Hèn gì sau khi đầu thai làm đường tăng thì đám nữ yêu tinh bị là gã mê đảo mất cả hồn vía. Một thiên tài của Nam Vực kinh kêu, các người mau nhìn. Tần Quân theo bản năng nhìn quanh, chân màu mày cau lại. Cách hơn 500 thước, từ khi nào đã tràn ngập khói đen, đang lan hướng bọn họ, có sự thế bao bọc lại. Dương Tiễn hử lạnh, hử, tài mọn. Dương Tiễn dậm chân, lấy mọi người làm trung tâm, đất bùn, bị sới tung, giống như sóng biển vậy, cả nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Khói đen phía xa liền bị đất bùn đánh tan, tình hình đồ sộ như là có động đất trải rộng. 18 tinh quan ở trong Quan Thiên Thần Cung sắc mặt âm trầm nhìn ra. Một tinh quan cảm thán, xem ra tiêu quỷ của Hắc Tiêu Sơn Mạch cũng khó thoát khỏi cái chết rồi. Diêu Hư bí yểm nói, tiêu quỷ tồn tại trong quan thiên giới hàng vạn năm, là một trong những tù đồ xa xưa nhất. Nếu tiêu quỷ chết thì các tù đồ khác cũng sẽ kết cục giống như nó thôi, quan thiên giới sẽ đại loạn. Ý của Diêu Hư rất rõ ràng, hy vọng đại tinh quan ngăn cản Dương Tiễn. Thực lực của Dương Tiễn trong quan thiên giới tựa như thần linh vậy, sẽ làm chao đảo cán cân cân bằng. Đại tinh quan mặt không biểu tình nhìn hình ảnh trong quả cầu ánh sáng. Mấy tinh quan khác phớt lờ Diêu Hư, làm cho gã nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Tần Quân trầm giọng nói, đi tiếp. Tần Quân muốn xem đằng trước là thần thánh phương nào mà lại dám giả thần giả quỷ. Kim Thiền Tử liền la lên, chờ chút. Mọi người dừng bước, biểu tình của Kim Thiền Tử nghiêm túc nói, đằng trước không may, chúng ta không thể tùy tiện đi tới. Dương Tiễn liền châm chọc, không may, người sợ chứ gì. Kim Thiền Tử nheo mắt nhìn Dương Tiễn, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, khí thế của hai người tăng nhanh, đám người Tần Quân giật mình lùi lại. Trời ạ, Kim Thiền Tử và Dương Tiễn sắp đánh nhau sao? Tần Quân nóng nảy, hắn không ngờ Kim Thiền Tử bỗng cương như vậy, giống như biến đổi thành người khác vậy, hay là có lẽ đây mới là con người thật của gã. Tần Quân trầm giọng quát, các người hãy kiềm chế bản thân lại, hắn phải lập uy để hai người sau này đừng có gây gổ với nhau càng dữ hơn. Trước kia cảnh giới của mọi người ngang nhau cho nên còn hơi ngắn ngại, nhưng Dương Tiễn thì khác, bản thân vô cùng cao ngạo cộng với thực lực siêu mạnh. Ở trong mắt Dương Tiễn thì trừ Tần Quân ra hắn không chứa chấp bất cứ ai. Mặt trông Kim Thiền Tử lời biếng nhưng dù gì thì cũng là nhị đệ tử của Như Lai, trong người có chính khí không sợ cường quyền. Kim Thiền Tử trầm giọng nói, ta biết người rất mạnh nhưng trong thiên địa luôn có vài thứ phải kiêng kỵ. Kim Thiền Tử thâm hoảng, rốt cuộc Dương Tiễn mạnh đến mức nào? Dù Kim Thiền Tử là thái ất kim tiên cảnh cửu trọng, cường đại như thế ở trước mặt Dương Tiễn cũng có cảm giác như trước cơn sóng dữ. Dương Tiễn trầm giọng nói, ta chỉ biết trước thực lực tuyệt đối thì mưu kế gì cũng là giấy trắng. Nhìn Dương Tiễn gần như là thiên thần, Tần Quân liên tưởng đến truyền thuyết là Dương Tiễn đào núi để cứu mẹ. Dù Dương Tiễn muốn nghịch lại trời, nhưng cuối cùng vẫn phải thần phục trước thiên uy của Ngọc Đế. Từ đó thì Dương Tiễn có tỉnh có nghĩa đã biến mất, thay thế vào đó là một chiến thần tư pháp vô tình của thiên đình. Tần Quân bất đắc dĩ nói, được rồi, một người bớt nói lại đi. Các người đều có tín ngưỡng của riêng mình, cần gì phải tranh chấp với nhau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.